Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2226, chương 2227, Mậu Thổ Đạo Cung canh thứ hai. Vô số khôn thổ linh lực tụ hợp vào này một sợi mậu thổ nguyên lực về sau. Tại mậu thổ vạn giống quyết công pháp vận chuyển dưới, toàn bộ phi tốc chuyển hóa làm mậu thổ linh lực, chỉ một lát thần. Diệp Chân khôn thổ đạo cung bên trong sở hữu khôn thổ linh lực, liền toàn bộ bị chuyển đổi trở thành mậu thổ linh lực. Tại sau cùng một sợi khôn thổ linh lực bị chuyển hóa sạch sẽ về sau, Diệp Chân thần niệm khẽ nhúc nhích, mậu thổ vạn giống quyết thôi động phía dưới, mậu thổ linh lực chậm rãi tại khôn thổ đạo cung bên trong đi một vòng. Thoáng chốc, toàn bộ khôn thổ đạo cung khí chất liền biến đổi, biến đến vô cùng cẩn trọng. Liếc một chút nhìn qua, đạo cung cung điện độ dày lớn nhỏ chưa biến, nhưng lại so trước đó ngưng trọng mười mấy lần có thừa. Giờ phút này, khôn thổ đạo cung đã biến thành mậu thổ đạo cung. Diệp Chân mậu thổ vạn giống quyết tu luyện thành công. Chỉ bất quá, tu luyện thành công về sau, trước kia tràn ngập đầy toàn bộ đạo cung linh lực, giờ phút này chỉ có thể lấp đầy mậu thổ đạo cung ước chừng 1/10 không gian. Cũng không phải là Diệp Chân tu vi giảm xuống, mà chính là mậu thổ linh lực tại phẩm chất bên trên. Sao khôn thổ linh lực cường hãn hơn, 20 giọt khôn thổ linh lực tài năng chuyển hóa ra một giọt mậu thổ linh lực. Mậu thổ linh lực cường độ hoặc là phẩm chất, trọn vẹn là khôn thổ linh lực gấp 20 lần. Từ trình độ nào đó mà nói, Diệp Chân vẻn vẹn tu luyện thành mậu thổ vạn giống quyết bước đầu tiên. Nó thổ hệ đạo cung uy năng, liền so trước đó đề bạt gấp 20 lần. Đồng dạng công pháp bí thuật, uy lực đề bạt gấp 20 lần. Bởi vậy có thể thấy được, cái này mậu thổ vạn giống quyết cao minh, vẻn vẹn bước đầu tiên liền để Diệp Chân thực lực bão táp, mỗi một giọt mậu thổ linh lực đều tản ra một loại ngưng nặng như núi khí chất. Diệp Chân cũng là không vội, lại tốn một ngày mới khó khăn lắm dùng mậu thổ linh lực đem mậu thổ đạo cung lấp đầy. Về phần mậu thổ vạn giống quyết tự mang ba loại bí thuật, lấy Diệp Chân hiện tại lĩnh ngộ lực, vô dụng 10 ngày thời gian liền toàn bộ tu luyện thuần thục. Mậu thổ vạn giống quyết mang theo ba loại bí thuật đều không bình thường thực dụng. Hạng thứ nhất tên là mậu thổ thần quyền, đấm ra một quyền khai sơn liệt thạch đều là nhỏ, nếu là tu luyện tới trình độ nhất định, đấm ra một quyền đủ phá toái ngôi sao. Quyền thế đơn giản, trực lai trực khứ, nhưng lại ẩn chứa vô cùng ảo nghĩa. Theo mậu thổ vạn giống quyết nói, nếu là tìm hiểu ra phù hợp thổ hệ thiên địa pháp tắc, đấm ra một quyền, chỉ cần trong thiên địa này vẫn tồn tại thổ linh lực, địch nhân liền không thể nào tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Hạng thứ hai bí thuật tên là mậu thổ nguyên thuẫn, chủ phòng ngự, ngưng tụ lại một tầng mậu thổ nguyên thuẫn, dày nặng như núi, bình thường vô pháp đánh tan. Quan trọng hơn là, uy lực hội theo tu vi gia tăng mà gia tăng. Nếu là mậu thổ vạn giống quyết tạo nghệ đủ mạnh, cái này mậu thổ nguyên thuẫn phòng ngự lực, thậm chí có thể sánh ngang tiên thiên phòng ngự tính linh bảo. Càng có thể phối hợp mậu thổ vạn giống ấn sử dụng. Hạng thứ ba bí thuật, làm theo tên là mậu thổ chiến thể, chủ yếu là dùng mậu thổ bí pháp đến thối luyện thân thể. Nếu là có thể lĩnh ngộ ra tương ứng thổ hệ thiên địa pháp tắc, như vậy cái này mậu thổ chiến thể có thể sánh ngang thậm chí siêu việt hùng tộc thiên phú. Chỉ cần hai chân đứng ở trên mặt đất, liền có thể có liên tục không ngừng thổ linh lực rót vào, cơ hồ đứng ở thế bất bại, mà lại lâu dài dùng mậu thổ bí pháp thối luyện phía dưới. Thân thể liền có thể dày nặng như núi, có được phi thường cường đại phòng ngự lực. Bất quá, cái này hạng thứ ba bí thuật, Diệp Chân tạm thời còn không có tu luyện. Diệp Trần trước mắt tu luyện là ngũ hành âm dương đạo cung. Diệp Trần trước mắt còn không biết, hắn nếu là tu thành cái này mậu thổ chiến thể, hội sẽ không ảnh hưởng cái khác công pháp lực lượng phát huy. Điểm này, sư tôn Lục Ly thủ chát trong cũng không có ghi chép. Dưới mắt lại không có danh sư chỉ điểm, Diệp Trần cũng chỉ có thể trước gác lại, học hội cái này ba loại trong bí thuật trước hai hạng. Diệp Trần mậu thổ vạn giống quyết, xem như triệt để nhập môn. Tiếp đó, liền cần dựa vào tích lũy tháng ngày tích lũy. Sau đó, Diệp Trần bắt đầu đồng thời tu luyện mậu thổ vạn giống quyết trung thần thông mậu thổ như núi. Cùng luyện chế mậu thổ vạn giống ấn, sở dĩ đồng thời tiến hành. Người nếu là bởi vì mậu thổ như núi thần thông cùng luyện chế mậu thổ vạn giống ấn, đều không thể rời bỏ một vật, cái kia chính là sơn mạch, địa mạch, ngôi sao tinh hạch. Trong thiên hạ này, sở hữu sơn mạch, địa mạch, ngôi sao tinh hạch bên trong đều có một loại căn tính lực lượng, cái kia chính là mậu thổ nguyên lực. Cái này mậu thổ nguyên lực chính là hết thảy sơn mạch, địa mạch, ngôi sao tinh hạch hạch tâm tạo thành lực lượng một trong, thậm chí có thể nói là căn, vô luận là hồng hoang đại lục, vẫn là chư thiên vạn giới bên trong, chỉ cần là sơn mạch, chỉ cần là khắp nơi, nó hạch trong lòng có số lượng không ít mậu thổ nguyên lực. Cái này mậu thổ nguyên lực, có điểm giống là sơn mạch, địa mạch, thậm chí là ngôi sao linh hồn, mà loại lực lượng này, lại có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Một tòa núi lớn, nó phụ thuộc vu mỗ cái sơn mạch, mỗ đầu sơn mạch xu thế biến ảo, lại phụ thuộc dưới lòng đất hạo đại trong địa mạch. Cuối cùng, bọn họ có được mậu thổ nguyên linh lực nhiều ít vấn đề. Mà cái này thần thông mậu thổ như núi, cũng là nhượng võ giả dùng đặc thù bí pháp luyện hóa đủ nhiều mậu thổ nguyên lực. Một khi vận dụng, liền có thể thông qua cái này thần mậu thổ như núi thần thông ảnh hưởng võ giả xung quanh sơn mạch địa mạch lực lượng, mượn xung quanh sơn mạch địa mạch lực lượng vì đã sử dụng. Nếu là thi triển cái này thần thông lúc trùng hợp tại một tòa núi lớn bên cạnh, như vậy thì có thể ngắn ngủi mượn ngọn núi lớn này trọng lượng là đã dùng tiến tới đả thương địch thủ. Mậu thổ như núi loại thần thông này, điểm mấu chốt ngay tại một cái trọng chữ. Đối với đạo cảnh võ giả mà nói, loại này trọng thế thương tổn cũng không lớn. Một ngọn núi, hai tòa núi, thậm chí vài chục tòa núi trọng lượng vẫn là có thể nhẹ nhõm gánh vác. Nhưng là nếu là cái này mậu thổ như núi thần thông trong nháy mắt ảnh hưởng hoặc là mượn đến trọng lượng là mấy chục trên trăm tòa núi lớn, thậm chí là một cái hạo đại địa mạch trọng lượng đâu, này lực sát thương liền rất lợi hại. Có thể nhìn mậu thổ như núi cái này thần thông, cuối cùng liền một câu, nhất lực phá vạn pháp. Sơ kỳ cái này thần thông lực sát thương không lớn, nhưng nếu là Diệp Trần mậu thổ như núi thần thông sức ảnh hưởng đạt tới phương viên 10 vạn dặm, thậm chí là phương viên 100 vạn dặm, vậy liền phi thường khủng bố. Mà mậu thổ như núi cái này thần thông ảnh hưởng phạm vi lớn nhỏ, mấu chốt nhất chỗ liền phải nhìn Diệp Trần có được mậu thổ nguyên lực nhiều ít. Nếu là Diệp Trần có được mậu thổ nguyên lực đủ nhiều, thi triển cái này thần thông lúc thậm chí có thể ảnh hưởng phương viên 1000 vạn dặm sơn mạch địa mạch cực hạn phía dưới, thậm chí có thể mượn đến tinh thần chi lực, có thể xưng khủng bố. Cái này còn vẻn vẹn mượn, theo sư tôn Lục Ly mậu thổ vạn giống quyết kỹ càng ghi chép, mậu thổ như núi thần thông thi triển lúc tiểu thành lúc chỉ là mượn dùng xung quanh phương viên mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm sơn mạch địa mạch chi lực, nhưng là xung quanh phương viên mấy chục vạn dặm vốn có sơn mạch địa mạch số lượng dù sao cũng có hạn, mà lại phát động thần thông vị trí địa điểm khác biệt, cái kia có thể đủ mượn dùng sức mạnh khác biệt. Vậy cái này mậu thổ như núi thần thông chỗ có thể phát huy ra uy lực cũng liền ngày đêm khác biệt. cái này tại quan trọng lúc đối địch khác, ảnh hưởng rất lớn, nhưng là, như là võ giả tùy thân có thể mang theo mấy chục tòa, mấy trăm tòa thậm chí hơn ngàn tòa núi lớn đâu. Đến lúc đó, một khi mậu thổ như núi thần thông phát động, không chỉ có trong chớp mắt có thể mượn tới xung quanh phương viên mấy vạn dặm sơn mạch, địa mạch dày trọng chi lực gia cầm, càng có thể làm cho tùy thân mang theo đại sơn phát huy ra chí mạng lực sát thương. Đương nhiên, tùy thân mang theo mấy trăm hơn ngàn tòa núi lớn, này cơ không ai có thể làm đến, liền xem như thiên miếu mấy vị đạo cảnh, phất tay mấy trăm hơn ngàn tòa núi lớn có thể hôi phi yên diệt. Nhưng lại không nhất định có thể thời gian dài tùy thân mang theo mấy trăm hơn ngàn tòa núi lớn. Thế nhưng là, mậu thổ vạn giống quyết trong có thể luyện chế mậu thổ vạn giống ấn lại có thể. Mậu thổ vạn giống ấn, lấy sơn mạch, địa mạch, ngôi sao tinh hạch vì luyện chế nguyên liệu chủ yếu, phối hợp các loại thổ hệ huyền diệu đạo văn, thiên địa pháp tắc, mậu thổ linh lực, mậu thổ nguyên lực, có thể nhượng mậu thổ vạn giống ấn có được như núi trọng lượng. Nếu là luyện thành, thành tựu vạn giống, diệu dụng vô cùng, dùng một khỏa sơn mạch tinh hạch luyện chế mậu thổ vạn giống ấn. Có mậu thổ linh lực đưa vào, cùng mậu thổ như núi thần thông gia trì dưới, liền có thể bộc phát ra một tòa núi lớn trọng lượng. Nếu là thần thông mậu thổ như núi tạo nghệ đầy đủ cao, như vậy cho dù là một khỏa sơn mạch tinh hạch luyện chế mậu thổ vạn giống ấn, cũng có thể bộc phát ra vài tòa thậm chí là mấy chục tòa sơn mạch cẩn trọng chi lực. Mà luyện chế mậu thổ vạn giống ấn chính yếu nhất cũng là duy nhất thiên tài địa bảo, cũng là sơn mạch, địa mạch, ngôi sao tinh hạch, mà lại, ấn sư Tôn Lục Ly chú giải. Trên lý luận, chỉ cần có đủ nhiều sơn mạch, địa mạch, ngôi sao tinh hạch, như vậy cái này mậu thổ vạn giống ấn uy lực, liền có thể một mực không giới hạn đề bạt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.